trống ngực liền kịch liệt gia tốc. Hắn mơ ước ruộng đất màu mỡ, cũng không phải một ngày hai ngày a, thế lực mạnh nhất ở quận La Giang, trừ bỏ Đặc Hề Thế Gia luôn luôn trung lập, sẽ là tam đại hào môn mà Hứa Gia chính là hào môn cầm đầu. Đặc Hề Thế Gia cao cao tại thượng, thế lực cao hơn quan phủ quận La Giang, đương nhiên sẽ không tham dự mấy cái tranh cãi vụn vặt. Một khi Hứa Gia đã muốn, ở quận La Giang này còn có ai tranh được? Ngẫm lại Trương Gia đã vì Hứa Gia xung phong xông vào trận địa, ngay cả tính mạng của con cũng mất, kết quả là Hứa Gia một ngụm nuốt hết, hắn có điểm không thoải mái. Nhất là nghĩ đến đứa con đã chết, lại càng không thoải mái, nhưng Trương Mậu Thụy chỉ là tộc trưởng vọng tộc mà thôi. Vọng tộc như hắn, cả quận La Giang chừng 8 nhà. Trên danh nghĩa tuy rằng so với hào môn chỉ kém một bậc, nhưng mà địa vị thì lại kém hơn không ít. Nói trắng ra, Hứa Gia tùy tiện phái ra một cao thủ cũng có thể tiêu diệt cả nhà Trương Mậu Thụy. Trương Mậu Thụy không phục, lại không có biện pháp nào. Trong lòng không có chút vui vẻ. Thật là xui xẻo, chưa ăn được thịt dê, ngược lại rước lấy một thân oán hận, trong bụng một cổ tà hỏa, tự nhiên toàn bộ tính hết lên trên đầu Tần Gia. Ở trong lòng nghiến răng, Tần Liên Sơn a Tần Liên Sơn, lão tử cho dù không lấy được điền sản của ngươi, cũng nhất định phải giết phụ tử ngươi, dâm loạn con gái ngươi. Chương 23, khí trùng tinh hà chương 24 đại phóng kỳ quan nguồn VIP Van Đan. Người đông nghìn nghịt đi lại trong đại quảng trường La Giang, chật ních những võ đồng lần đầu tham gia sự kiện mỗi năm một lần này, khảo nghiệm võ đồng, đã chính thức mở màn. Tần Vô Song ở trong đám người, không hề bắt mắt, cũng không có vẻ nghèo túng. Trên thực tế, khảo nghiệm cỡ này, đối với hắn mà nói, thật là quá ấu trĩ. Ở giữa một đám nhóc con, chung quy cũng không phải là chuyện gì hay ho, bất quá nhập gia tùy tục, quy tắc thế giới này chính là như vậy. Ngươi không thông qua khảo nghiệm võ đồng, muốn đạt được danh hiệu chân võ cảnh, hay thậm chí là danh hiệu lực võ cảnh, căn bản là không có khả năng. Khảo nghiệm võ đồng là cánh cửa thứ nhất của tu luyện võ đạo, hơn nữa là cánh cửa không thể không xông vào. Trừ phi ngươi có quyền thế nghịch thiên, có thể bật đèn xanh cho ngươi. Đầu tiên là tuyên bố quy tắc, tràn gian đại hải, Tần Vô Song cũng không nghiêm túc nghe. Hắn lúc trước khi đi đã đem quy tắc nắm giữ rõ ràng từng chi tiết. Hạng mục của khảo nghiệm võ đồng, tổng cộng có 3 cái, thi thể lực, thi thân pháp cùng với thi năng lực thực chiến, thi thể lực cũng có nhiều nội dung, thi lực tay, lực thắt lưng, lực chân, cùng nhiều phần khác. Lực tay và lưng dùng phương pháp nguyên thủy nâng thiết cầu. Chân và sức khỏe dùng phương pháp càng nguyên thủy hơn chạy cự ly dài, giám khảo ra lệnh một tiếng, mấy vạn võ đồng dự thi đồng thời xuất phát. Nội dung cụ thể là ra khỏi thành, chạy vòng quanh tường thành 5 vòng. Tổng lộ trình ước chừng 20 vạn thước cả thảy, tương đương với 200 dặm đường, mỗi khi chạy xong một vòng thì đến chỗ giám khảo lãnh một dấu hoa chứng tỏ là chạy đủ một vòng. Nếu ăn gian sẽ bị loại không được tham gia các hạng mục sau nữa, Tần Vô Song không có cắm đầu chạy, nhưng cho dù hắn chạy không nhanh lắm, nhưng người có thể đuổi kịp hắn cũng thật sự rất là ít ỏi. Sau khi chạy xong một vòng, ngưu đấu tụ tập cùng vài tên võ đồng, cố ý chặn đường Tần Vô Song. Tần Vô Song bất động thanh sắc, lướt lên điểm nhẹ vào người ngưu đấu một cái. Cái mà hắn điểm chính là những huyệt vị mấu chốt bên hông ngưu đấu, cười lạnh một tiếng, chạy luôn qua. Ngưu đấu còn không biết gì, nghĩ đến Tần Vô Song sợ hắn, ngạo khí bốc lên cực kỳ, lại không biết Tần Vô Song đã ở trên người hắn động tay động chân, khiến cho hắn ngay cả 5 vòng cũng chạy không xong. 2 vòng, phía sau Tần Vô Song đã không thấy người nào nữa. 3 vòng, hắn đã vượt trước người khác 1 vòng. 5 vòng, hắn nhìn thấy ngưu đấu đang bước nặng nề ở vòng 3. Đến khi hắn hoàn thành 5 vòng trở về, vị giám khảo bên trong thành tại quảng trường đang ngủ gật. Thấy hắn trở về, giao ra 5 dấu hoa nhỏ, vị giám khảo quả thực có chút không thể tin nổi. Kiểm tra dấu hiệu, phát hiện hàng thật giá thật, tuyệt không có giả. Lại nhìn thời gian, hắn đã lập kỷ lục mới ở quận La Giang, tới trước thì kiểm tra trước, kế tiếp là thi nâng thiết cầu. Một loạt thiết cầu được đặt trước mặt Tần Vô Song, 300 cân, 400 cân, 500 cân, 600 cân, thẳng hàng đến 1.500 cân. Khoảng cách đều là 100 cân, Tần Vô Song xác thực không muốn làm náo động, nhưng đối với thực lực hiện tại của hắn mà nói, thiết cầu nặng nhất lại là có vẻ vẫn còn rất nhẹ. Mấy cái này là nặng nhất, Tần Vô Song cẩn thận hỏi, thế nào? Đây là khảo nghiệm võ đồng. Ngươi không được cậy mạnh, đừng tưởng rằng đây là đang tham gia khảo nghiệm lực võ cảnh, ở đó cao nhất chính là thiết cầu 5.000 cân đấy. Vị giám khảo nhìn người trẻ tuổi rất kiêu ngạo, đúng lúc dội liền cho một bồn nước lạnh, được rồi. Ta đây bắt đầu rồi. Tần Vô Song không nghĩ tới bị người ta hiểu lầm vì thể hiện, cười khổ ngồi xổm xuống, hơi vươn tay nhấc lên, một bên là thiết cầu 1.500 cân, hô hấp không đổi, mặt không đỏ, lập tức nâng 9 lần, khiêng trên vai, hỏi, đúng rồi, mạo muội xin hỏi một câu, phải nâng bao nhiêu lần mới được, đủ rồi đủ rồi. Vị giám khảo vẻ mặt vô cùng quái dị nhìn Tần Vô Song, nhịn không được lại nhìn một chút phiếu báo danh, nói thật đi, ngươi thật sự chỉ có 16 tuổi sao? Khai tuổi giả không phải đặc quyền của hào môn quý tộc sao? Ngươi thấy con cháu hàng môn cũng có loại đãi ngộ này à? Tần Vô Song mỉm cười hỏi lại, thật dị thường, vị giám khảo nhẹ nhàng nói, lập tức khôi phục thái độ nghiêm trang, khí lực tốt không nhất định các mặt khác cũng tốt, tiếp theo là thi thân pháp. Đi tìm sân đi, chờ Tần Vô Song đi xa, vị giám khảo mới lau mồ hôi, kích động bắt lấy tay của vị giám khảo bên cạnh, lập tức hô, ta có dự cảm. Quận La Giang sắp có một thiên tài, thi thân pháp ở sân, vị giám khảo ngồi ở chỗ kia, rảnh đến độ có thể chụp trùi bỏ giết thời gian, bởi vì chưa hết thời gian thi chạy cự ly dài, theo lệ thường chưa tới lúc bọn họ làm việc. Nhìn thấy Tần Vô Song lỗ mãng xông vào, cả đám trừng mắt dòm hắn, Tần Vô Song bị bọn họ nhìn có chút chột dạ, nhíu mày nói, chẳng lẽ ta đi nhầm chỗ, ngươi là thi phần nào, một vị giám khảo cả người hóa đá một lát, nhìn không được hỏi. Thi thân pháp, không đi nhầm, một vị giám khảo râu hoa râm lên tiếng, cười với đồng bạn, sớm như vậy đã hoàn thành phần thi thể lực rồi. Xem ra quận La Giang này tuy nhỏ nhưng cũng có thiên tài, tiếp nhận phiếu kết quả của mấy phần thi trước, liếc mắt, biểu tình khẽ rùng mình, lập tức khôi phục thái độ bình thường, vẫy vẫy tay, cùng lão phu đến đây đi, đến sân thi, vị giám khảo râu bạc giới thiệu, thi thân pháp có 3 mức độ, dễ, vừa, khó. Ngươi chọn bậc nào? Khó, Tần Vô Song không suy tư nói ngay, N, mức độ dễ là né phi thạch, một lần né 10 phi thạch, tránh được 6 khối là qua. Mức độ vừa là bắt phi điểu, 5 con bay đến, bắt được 3 con là qua. Còn mức độ khó, ha ha. Chẳng những bắt phi điểu, còn phải đón đỡ phi đao nữa. Bắt được 2 con phi điểu, 2 thanh phi đao là qua. Hiểu không, Tần Vô Song gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, tốt lắm. Ngươi đứng ở khoảng trống kia, bảo trì cảnh giác. Chúng ta sẽ bất ngờ thả ra con phi điểu thứ nhất. Nhớ kỹ, mỗi một lần phi điểu bay ra là một thanh phi đao cũng được phóng tới sau lưng ngươi. Phi đao là do cao thủ lực võ cảnh phát ra, tiếp nhận không được, cũng đừng cậy mạnh. Vị giám khảo râu bạc này vẫn còn tương đối có tinh thần trượng nghĩa. Tần Vô Song đứng trên mặt cát, giống như một gốc cây cổ thụ thả lỏng, cao ngất mà trang nghiêm. Đứng thả lỏng, ngồi như chuông. Đối với Tần Vô Song mà nói, hoàn toàn là thói quen, chíp chíp, một con chim hoàng oanh sau lưng Tần Vô Song bay ra. Tần Vô Song xoay người một cái, đột ngột từ mặt đất bay lên, tay quơ ra, đã đem con chim hoàng oanh bắt được trong tay, view, tiếng xé gió truyền đến, đánh thẳng dưới sườn của Tần Vô Song, góc độ thực xảo quyệt, Tần Vô Song nhìn cũng không nhìn, dùng hai ngón liền đem thanh phi đao vững vàng kẹp lấy. So với diều hâu bắt lấy gà con còn chuẩn xác hơn, được. Lần đầu tiên thông qua, thỉnh nộp lên, lúc rơi xuống đất, thanh âm vị giám khảo đồng thời vang lên. Tần Vô Song phát hiện chui phi đao này phần lưỡi vẫn còn chưa khai phong, sau khi nộp lên, quay lại sân. Lần này, phải khiêu chiến đồng thời 2 con phi điểu, 2 thanh phi đao, chíp chíp, Tần Vô Song bên tai vừa động, trước tả sau hữu, 2 tay mộng ảo luân phiên, vừa dò vừa bắt, 2 chim hoàng oanh đã bị bắt. Đồng thời, thuận tay, đem 2 thanh phi đao trái phải đồng thời kẹp lấy, giỏi, ngay cả giám khảo cũng nhịn không được vì thân thủ Tần Vô Song mà phấn khích trầm trồ khen ngợi, võ đồng Tần Vô Song, thi thân pháp của ngươi đã thông qua. Nếu có hứng thú, có thể khiêu chiến 3 con phi điểu, 3 thanh phi đao, không có hứng thú, có thể đi tiếp, Tần Vô Song một khi đã quyết định toàn lực thi thố, có cơ hội, đương nhiên không buông tha, 3 con phi điểu, 3 thanh phi đao, đối với Tần Vô Song mà nói, chẳng qua là nhiều thêm một cái. Làm tiếp vẫn là thoải mái hoàn thành, vị giám khảo râu bạc tiếp nhận bài thi của hắn nộp lên, tại phiếu kiểm tra của hắn vết một cái thật to rồi lấy ấn đóng lên, võ đồng Tần Vô Song, lão phu có thể đảm bảo. Lần khảo nghiệm võ đồng này, ngươi khẳng định là thành tích cực cao. Thân thủ của ngươi này, ít nhất là lực võ cảnh lục đẳng. Khảo nghiệm võ đồng đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Sau khi thi xong có hứng thú cùng lão phu ăn một bữa cơm không, trưởng bối mời, không dám không theo, Tần Vô Song đối với vị giám khảo này có chút hảo cảm. Ừ, đi tiếp đi. Vị giám khảo râu bạc vỗ vỗ vai Tần Vô Song, đối với thái độ khiêm nhường của người trẻ tuổi, hảo cảm càng tăng. Phần thi cuối cùng là thi năng lực chiến đấu thực chiến, khảo sát tu vi vũ kỹ của võ đồng. Cái này đối với thi đấu vũ kỹ của võ đồng yêu cầu rất cao. Nếu không học qua vũ kỹ tinh diệu, chỉ với kiến thức cơ bản dù cho hạng nhất cũng sẽ thực có hại. Phương thức là phá trận một khôi lỗi. Giám khảo tiếp nhận phiếu thành tích của Tần Vô Song liếc mắt nhìn, cũng có chút kinh ngạc. Chẳng qua đều là giám khảo đến từ chân võ thánh địa tại Vương Đô, gặp qua thiên tài nhiều lắm, mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không ngạc nhiên. Có tổng cộng 3 cấp bậc, là khiêu chiến 31 khôi lỗi, 61 khôi lỗi cùng với 91 khôi lỗi. 91 khôi lỗi là cấp cao nhất, chỉ cần ngươi có thể kiên trì hết 10 phút là thông qua. Tần Vô Song sớm nghiên cứu qua quy tắc, đương nhiên không hề bất ngờ chọn độ khó nhất. Một khôi lỗi là loại trang bị khảo nghiệm đặc thù thuộc loại tốt. Chỉ cần đi vào giữa sân, một khôi lỗi tự nhiên sẽ dũng mãnh tiến ra, bao vây tấn công võ đồng. Năng lực của mấy một khôi lỗi này, đại khái cũng là cỡ võ đồng lục đẳng. Cửa ải cuối cùng này, rất nhiều võ đồng đều là lấy mặt xám mày cho mà kết thúc. Ở cửa này, đại bộ phận võ đồng cũng không qua được nhiều. Vì cửa này cản trở, rất nhiều võ đồng có thành tích xuất sắc cũng bị suy giảm thành tích lớn. Tần Vô Song mới vừa tiến vào sân, sau lưng một trận quyền phong đánh úp lại. Không ngờ đã bắt đầu đánh rồi, Tần Vô Song đầu cũng không quay lại, trực tiếp đá ra sau. Chỉ nghe phịch một tiếng, cả con một khôi lỗi bị hắn một chân bổ ra, trực tiếp vỡ trên mặt đất. Tình hình này khiến vị giám khảo cũng trợn mắt há mồm. Một khôi lỗi này được tạo ra dựa vào nghiên cứu tham khảo năng lực trung bình của võ đồng. Cho dù là võ đồng cực mạnh, cũng không có khả năng đem một khôi lỗi phá hư. Nhưng là Tần Vô Song chỉ dùng một chân, trực tiếp đem một khôi lỗi đá vỡ. Tu vi này ít nhất phải lực võ cảnh đỉnh phong mới làm được a. Vị giám khảo nhịn không được hướng cột đề tuổi Tần Vô Song nhìn lại, đây thật sự là võ đồng 16 tuổi sao? Quy tắc không có nói không được phá hư một khôi lỗi, Tần Vô Song tả một quyền, hữu một chưởng, chính con một khôi lỗi trong phút chốc bị hạ đo ván, thành một đống gỗ vụn, quấy rầy một chút, giám khảo đại nhân. Ta có phải là phải ở đây ngồi đủ 10 phút mới được cho qua? Tần Vô Song khó xử. Chính một khôi lỗi toàn bộ đã bị thu phục, trước sau chưa tới một phút. Người ta quy định là kiên trì hết 10 phút, vị giám khảo bình tĩnh lại, tình huống này bọn hắn chưa từng gặp qua, ha ha cười nói, cái này, không cần, ngươi ra đi, xoát xoát xoát, trên phiếu điểm lại thêm một dấu hoa trọn vẹn, ba hạng khảo nghiệm hoàn tất, Tần Vô Song khiến một đám giám khảo mỗi người trợn mắt há mồm, vội vàng đi tìm quan chủ khảo báo cáo tình huống. Võ đồng thiên tài như vậy, chân võ thánh địa có thể nào bỏ qua? Chương 24, khí trùng tinh hà. Chương 25, phụ thân vui mừng nguồn VIP Van Đan. Quan chủ khảo nhận được tin tức báo cáo, cũng giật mình, quận La Giang nho nhỏ, vậy mà cũng có võ đồng kiệt xuất như vậy sao? Điều tra rõ ràng thân phận Tần Vô Song ra sao? Hồi bẩm đại nhân, Tần Vô Song xuất thân từ hàng môn trấn Đông Lâm ở quận La Giang, xem như con cháu quý tộc nghèo túng, một gã thuộc hạ dâng lên một phần tư liệu, hàng môn xuất ra nhân tài. Từ xưa tới nay đều là như thế. Đáng tiếc phần lớn nhân tài lại bị cơ chế thi tuyển làm hỏng. Quan chủ khảo cảm khái liên tục, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, một khi đã bị ta gặp phải, nhân tài như vậy tuyệt không thể buông tha. Thông tri xuống, những thành tích của Tần Vô Song phải giữ bí mật tuyệt đối. Khảo nghiệm võ đồng lần này, chấp cho hắn thành tích võ đồng thất đẳng. Đại nhân, một khi đã phải cất nhắc hắn, vì cái gì không đơn giản cho hắn thành tích võ đồng cửu đẳng? Huống chi thành tích của hắn cũng xứng đáng cửu đẳng mà, tên cấp dưới cẩn thận hỏi, hắc hắc, cái này là thủ đoạn. Người trẻ tuổi thôi. Nếu trực tiếp cho hắn cửu đẳng, sợ rằng hắn quá mức đắc ý kiêu căng, ngược lại không tốt. Cho hắn thất đẳng, xem như tôi luyện một chút. Ngọc không mài không sáng a, tiểu lục, một viên ngọc đẹp như vậy, chân võ thánh địa rất cần, nhớ rõ thông tri xuống, nhất định phải giữ bí mật, không thể để người ngoài biết tin này. Để tránh quốc gia khác đến phá rối, quan chủ khảo này ở chân võ thánh địa Bách Việt quốc có chút địa vị, thuộc loại nhân vật nhìn xa trông rộng, vâng, thuộc hạ sẽ dặn dò, nghiêm khắc giữ bí mật, o o o, Tần Vô Song hoàn tất khảo nghiệm, từ thông đạo quảng trường La Giang đi ra. Chờ ở bên ngoài là đám người Tần gia cùng Tần tụ, vội vàng chào đón hỏi kết quả, những bậc phụ huynh quyền quý khác cũng mong con mình ra sớm nhất, khoe khoang trước mặt người khác. Điều khiến bọn họ bất ngờ là người ra đầu tiên lại là tiểu tử Tần gia.

Loại rượu này đối với Tần Vô Song mà nói, cũng giống như uống nước lã. Tần Liên Sơn là chân võ cảnh tam đẳng, tửu lượng cũng không lớn. Bất quá cũng phải chạy vào nhà vệ sinh hai lần. Tần Vô Song rõ ràng ngồi ngay ngắn như núi, ngay cả nhà xí cũng chưa chạy quá một lần. Tần Vô Song, hảo tiểu tử, từ lúc nào luyện ra được tửu lượng cao vậy? Không ngờ so với phụ thân ngươi còn cao hơn, Tần Liên Sơn tặc lưỡi nói, phụ thân ngươi cũng không yếu a. Tần Vô Song cười đáp, ngươi không cần đi ngoài. Tần Liên Sơn thấy nhi tử vẫn một bộ dáng bất động, không nhịn được tò mò hỏi, phụ thân thỉnh nhìn dưới đất. Tần Vô Song sớm vận khởi nội kình, đem rượu theo tay bứt ra, chảy xuôi xuống đất. Đây là thủ đoạn gì? Tần Liên Sơn hoảng sợ hỏi, ha ha, đây chỉ là chút tiểu xảo mà thôi. Đây đương nhiên không phải tiểu xảo, mà do Tần Vô Song luyện tập nhiều năm nhất dương chỉ, chậm rãi lĩnh ngộ tiến hóa công pháp cũng chính là thiên mạch ngưng kình kiếm. Tuy rằng hắn trước mắt không thể đem vô hình kiếm khí của tuyệt kỹ đứng đầu cổ võ thiên mạch ngưng kình kiếm xuất ra, nhưng đã có thể đem nội kình đưa tới tay. Duy nhất còn thiếu chính là kiếm thế, theo ngón tay xuất ra chưa có luyện đến hỏa hậu. Đương nhiên, đó cũng là mấu chốt, có thể ngưng tụ thành vô hình kiếm khí này có lực sát thương như thế nào, phạm vi công kích như thế nào, cũng quyết định bởi một chữ thế, xét đến cùng, cổ thế mạnh hay yếu, còn quyết định bởi trình tự nội kình của hắn. Giai đoạn hiện tại Tần Vô Song có tự tin, cho dù đối mặt cường giả chân võ cảnh thất đẳng, cũng đủ để đối phương nuốt hận, hảo tiểu tử. Nói cho phụ thân biết, có phải ngươi đã đạt tới chân võ cảnh? Tần Liên Sơn thắc mắc lâu như vậy, rốt cục nhịn không được hỏi, xem như là thế, tới rồi lúc này, Tần Vô Song cũng không gạt nữa, bao nhiêu đoạn, Tần Liên Sơn cũng muốn biết, hắn càng quan tâm chính là bao nhiêu đoạn, quả thực là vài đoạn nhưng còn chưa thử qua nên ta cũng không dám kết luận. Bất quá như vậy thì Trương lão gia, Hứa lão gia, cũng không còn có thể vào được nhà ta nữa rồi, Tần Vô Song nói xong lời này, như là cấp một viên thuốc trợ tim, khiến Tần Liên Sơn hai mắt trống rỗng xuất ra vài phần tức giận. Trương lão gia, Hứa lão gia, Tần Liên Sơn chậm rãi nghiền ngẫm lời nói của Tần Vô Song. Trương Mậu Thụy là vọng tộc, trong phủ ít nhất có cao thủ chân võ cảnh nhị đẳng tọa trấn, hơn nữa có thể không chỉ một người. Còn Hứa Tam Lập, lại là hào môn, ít nhất có cao thủ chân võ cảnh tứ đẳng tọa trấn. Nghĩ vậy, ánh sáng trong mắt Tần Liên Sơn càng tăng. Nói như vậy, Vô Song ngươi có tu vi chân võ cảnh tứ đẳng. Tần Vô Song cười cười, lại không trả lời. Tần Liên Sơn như người trong mộng, lân lân thật sự không thích ứng. Nhi tử vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hay là có kỳ ngộ? Nếu không, không có võ điển tương ứng với chân võ cảnh, căn bản luyện không đến chân võ cảnh tứ đẳng. Cho dù có thể dạy một đứa trẻ 16 tuổi đạt tới chân võ cảnh tứ đẳng, thật là một cường giả đáng sợ a. Cho dù là chân võ thánh địa, sợ cũng không có người như vậy a. Chẳng lẽ là cường giả linh giới trong truyền thuyết? Tần Liên Sơn ánh mắt lóe lên, lập tức phủ quyết cái ý tưởng điên cuồng. Cường giả linh giới, tồn tại hư vô mờ mịt như vậy, nên không có khả năng dễ dàng lộ diện ở thế tục như vậy được. Bất quá hắn lập tức nhớ tới lời đồn, lập tức lại mở miệng, Vô Song, có một tin đồn, ta cũng không thể xác định là thật hay là giả, ngươi nghe một chút, tham khảo xem. Khẩu khí Tần Liên Sơn nói chuyện với nhi tử, nghiễm nhiên đã xem hắn là người lớn. Phụ thân mời nói, ta đã từng nghe người ta nói, trong thế giới võ giả, phàm là người trước 24 tuổi có thể tu luyện đến chân võ cảnh tứ đẳng, sẽ có một kỳ ngộ đặc thù. Tần Liên Sơn khẩu khí thần bí, đem thanh âm ép tới rất thấp, kỳ ngộ đặc thù. Tần Vô Song nghiền ngẫm lời này của phụ thân. Đúng vậy, bởi vì võ giả ở thế tục tu luyện, mỗi một bước cũng vô cùng gian khổ. Có thể trước 24 tuổi luyện đến chân võ cảnh tứ đẳng, chính là thiên tài. Loại thiên tài này, thậm chí ngay cả cường giả ở linh giới thần bí cũng sẽ chú ý. Cách một khoảng thời gian, sẽ đến thế tục chọn lựa mấy ngày, tiến vào linh giới tu luyện. Giai đoạn này được thế tục gọi là tiếp nhận linh duyên. Tần Liên Sơn nói đến linh giới, khẩu khí thêm vài phần thành kính. Tần Vô Song trong lòng vừa động, tiếp nhận linh duyên. Linh giới. Phụ thân thỉnh nói tiếp, tục truyền, cơ hội tiếp nhận linh duyên ít lại càng ít, mỗi 10 năm cũng khó có được một lần, có gặp cũng không thể cầu. Hơn nữa chúng ta ở quận La Giang nho nhỏ, có lẽ trăm năm cũng khó ra một người. Tần Liên Sơn nói xong lại càng cảm thấy sùng bái về thế giới thần bí đó. Phương thức chọn lựa thực hà khắc sao? Tần Vô Song động dung, nhịn không được hỏi. Cái này, vi phụ không biết. Cái mà Tần Liên Sơn tìm được cũng chỉ là tin tức nhỏ, tin tức chân chính, hắn không tiếp cận được đến biên. N, Tần Vô Song suy nghĩ một lát, nói, phụ thân, chuyện này về sau chúng ta không được nhắc lại, miễn xảy ra nhiều chuyện, bữa cơm này, ăn gần một canh giờ mới chấm dứt. Tần Vô Song khiêng tỷ tỷ đang say rượu đi, cùng phụ thân đang ra cửa, trùng hợp chính là, Hứa Tam Lập cùng Trương Mậu Thụy lại cũng đang hướng tửu lâu này đến gần. Đi sau bọn họ là đám con cháu cũng tham gia khảo nghiệm võ đồng, xem ra cũng đã thi xong, Trương Mậu Thụy nhìn thấy Tần Liên Sơn, âm hiểm cười chê nói, khảo nghiệm võ đồng bị đào thải, cũng không cần đến nơi này chuốc rượu chứ, bởi vì những người kiểm tra che giấu nội dung thi của Tần Vô Song, trước khi công bố thành tích, mọi người căn bản không có khả năng biết kết quả thi của Tần Vô Song. Tần Vô Song hơi nhíu mày, thầm nghĩ những người này thật giống phân chó, đi xa cũng tránh không khỏi bị thối. Cho ngươi đắc ý thêm 2 ngày, chờ gia tộc luận phẩm bắt đầu, ta cam đoan cho ngươi khóc cũng khóc không được. Tần Vô Song cười lạnh 2 tiếng, đi ra cửa, hừ. Tần gia này là lá sen mùa thu ngày vui ngắn chẳng tày gang. Không ngờ còn dám kiêu ngạo như vậy, Trương Mậu Thụy nói lầm bầm. Cũng may hắn hiện tại tâm tình tốt, bởi vì đứa cháu mà hắn cùng chị dâu Tư Thông sinh ra, lần này khảo nghiệm võ đồng thập phần thuận lợi, ngoại trừ một cửa một khôi lỗi trận cuối cùng phải cố hết sức, thành tích khác cũng không tồi, không thể nghi ngờ, võ đồng lục đẳng là nằm trong tầm tay. Thành tích này, cũng đủ cam đoan Trương gia có người kế tục, củng cố địa vị vọng tộc Trương gia ở quận La Giang. Khảo nghiệm võ đồng tổng cộng là 3 ngày, nhưng hơn phân nửa võ đồng đều đã tranh thủ ở ngày đầu tiên hoàn thành toàn bộ nội dung thi, tất cả mọi người đều không nghĩ kéo dài tới ngày hôm sau, bởi vì nội dung thi là chân võ thánh địa cố ý vì võ đồng thiết kế, là một hệ thống nối liền, đối với năng lực duy trì liên tục của võ đồng khảo nghiệm rất cao, nếu kéo dài tới ngày hôm sau, cho dù ngươi cuối cùng thi thành tích là cửu đẳng, cũng phải trừ đi 2 cấp, trực tiếp hạ xuống thất đẳng. Kéo dài tới ngày thứ 3, trừ thêm 2 cấp nữa. Cho nên nhiều võ đồng có thực lực, cho dù kéo tới ngày thứ 3 hoàn thành cuộc thi, gần như cũng là không có thành tích. Thêm 2 ngày là bị trừ 4 cấp, một võ đồng ngũ đẳng, thành tích cuối cùng cũng chỉ có nhất đẳng. Võ đồng nhất đẳng, trong giới tu luyện, cùng phế vật không khác gì, cơ hồ tương đương tuyên án tử hình cho kiếp sống tu luyện. Bởi vậy, tới ngày hôm sau, võ đồng tham dự rất ít, chỉ còn những võ đồng hiểu biết kém, hiệu suất làm việc của người kiểm tra rất cao, 3 ngày qua đi. Ngày thứ 4 sẽ công bố kết quả. Buổi sáng ngày thứ 4, Tần Tụ thức dậy sớm nhất, lòng nóng như lửa đốt, vội vã cùng Tần Vô Song đi xem công bố thành tích. Tần Liên Sơn thì không lo lắng được mất như vậy, đã lĩnh giáo qua năng lực của nhi tử, khảo nghiệm võ đồng đã không khơi dậy hứng thú của hắn nữa. Ăn qua loa một chút bữa sáng, Tần Tụ thúc giục nói, Vô Song, ăn nhanh lên thôi, nha đầu, ngươi gấp cái gì? Tần Liên Sơn mỉm cười nói, xem thành tích a. Ta muốn nhìn một chút tên Vô Song được xếp hạng đứng đầu bảng sao? Nha đầu à, đứng đầu bảng, có thể không tới phiên Vô Song đâu, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, Tần Liên Sơn than nhẹ nói, vì cái gì? Tần Tụ khó hiểu, một khi đã thành tích tốt như vậy, vì cái gì không phải đệ nhất danh? Bởi vì, Tần Liên Sơn dừng một chút, bởi vì Tần gia chúng ta là hàng môn. Những người kiểm tra chẳng lẽ lại để một con cháu hàng môn đứng đầu bảng? Ta cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng bọn họ không cố ý chèn ép, cũng đã may mắn rồi. Tần Vô Song thấy phụ thân tràn đầy cảm xúc, cũng cười cười, cúi đầu ăn cơm. Phụ thân, ngươi bi quan quá thôi. Tốt lắm, Vô Song ăn no rồi hả? Chúng ta xuất phát đi. Dọc theo đường đi, Tần Vô Song bình thản nhất, Tần Liên Sơn thứ 2, Tần Tụ thì lo lắng nhất. Lúc đi đến khu quảng trường lại càng lo lắng. Chỗ dán bản thành tích tổng cộng có hơn 20 cái. Mặc dù như thế, đầu người đông nghìn nghịt. Toàn bộ quảng trường chen chúc chật như nêm cối, võ đồng trấn Đông Lâm lần này tới tham gia khảo nghiệm không hề ít, khi nhìn thấy Tần Vô Song ánh mắt đều lóe lên, thu lại biểu tình khinh thường, ngược lại hơn vài phần sợ hãi rụt rè. Tần Tụ là cô nương lanh lợi, nhìn thấy ánh mắt võ đồng đều lóe lên, đã biết thành tích đệ đệ không kém. Bằng không những người này không thể dùng loại ánh mắt này. Nếu thành tích kém, những người này khẳng định sớm bắt đầu khinh thường. Tần Liên Sơn đối với thành tích của nhi tử cũng không cầm lòng được mà có chút mong đợi, ánh mắt tới lui tuần tra, bắt đầu ở cuối bảng nhìn lên. Chương 26, Khí trùng tinh hà chương 27 danh sách phong ba, 2, nguồn viết Van Đan. Vô Song, chúc mừng ngươi, thành tích cũng được a. Hồ Tư Ngôn từ xa đi tới nói, Tư Ngôn thành tích của ngươi thế nào? Tần Vô Song hôm thi còn thoáng nhìn thấy Hồ Tư Ngôn cùng Phương Tiểu Trung vài lần, không bằng ngươi. Vô Song, ta hiện tại thật sự rất bội phục ngươi, Hồ Tư Ngôn hưng phấn nói. Võ Đồng Thất Đẳng, quả thật có ngươi, Võ Đồng Thất Đẳng. Tần Vô Song mày hơi nhíu, xem ra mấy người giám khảo cố ý hạ thấp thành tích của mình. Hồ Tư Ngôn thấy hắn biểu tình hờn giận, vội khuyên nhủ, Vô Song, ngươi đừng bất mãn. Hàng môn chúng ta ở tầng dưới chót, thất đẳng kỳ thực đã là bậc cao nhất. Lần này khảo nghiệm võ đồng không có cửu đẳng, bát đẳng cũng chỉ có một người, mà trong bốn gã thất đẳng võ đồng, ngươi là tên hàng môn duy nhất. Hồ Tư Ngôn ngữ khí chân thành, quả thực là vì Tần Vô Song mà cao hứng, cũng cảm thấy tự hào, thành tích của hắn là võ đồng lục đẳng, tuyệt đối là thành tích vượt xa sự mong muốn của hắn. Tần Liên Sơn đứng một bên cũng đang nhận lời chúc mừng của mọi người, nói chuyện tán gẫu với nhau. Tần Liên Sơn thực khoái trá, thanh âm sang sảng trước nay chưa từng có, bởi vì hắn cảm giác không khí hôm nay không giống như xưa, tự hồ bầu trời quận La Giang cũng cao rất nhiều, nụ cười mọi người cũng đều sáng lạng hơn rất nhiều, khi cùng hắn nói chuyện, thiếu đi vài phần tùy ý, thêm nhiều hơn vài phần câu nệ cùng kính trọng, hàng môn có thể nuôi dưỡng ra võ đồng thất đẳng, tiền đồ nhất định là quang minh. Tất cả mọi người đều là người thông minh, tự nhiên hiểu được thời thế. Đều là võ đồng thất đẳng, hàng môn thất đẳng cùng hào môn thất đẳng, đại diện thực lực có lẽ có cách biệt một trời một vực. Phương Tiểu Trung cũng từ trong đám người đi tới, khoa trương kêu lên, Vô Song ca, võ đồng thất đẳng, đúng là mạnh a, tiểu tử này cũng là võ đồng lục đẳng, cùng Tần Vô Song, Hồ Tư Ngôn, làm trấn Đông Lâm hết sức vẻ vang. Hôm nay đi trên đường, đều là lân lân, toàn thân xương cốt tê dại. Võ đồng lục đẳng, đối hắn mà nói, là một việc quan tông diệu tổ a, hơn vạn võ đồng tham gia thi, 10 thành đều đạt thành tích, nhưng tam đẳng, tứ đẳng, nhất định cả đời tầm thường, võ đồng ngũ đẳng, xem như đạt tiêu chuẩn, cố gắng tu luyện, đạt tới lực võ cảnh đỉnh phong khẳng định không thành vấn đề, lại dùng công chút, có chút kỳ ngộ, đột phá lực võ cảnh, tiến vào chân võ cảnh, cũng có hy vọng lớn, võ đồng lục đẳng, liền thuộc loại đỉnh cao. Tiến vào chân võ cảnh là tất nhiên. Thành tựu cuối cùng có thể tu luyện đến chân võ cảnh vài đẳng, cho nên võ đồng thất đẳng, tuyệt đối chính là tiêu chuẩn cao, 10 phần chắc sẽ tiến vào chân võ cảnh. Nếu vận khí tốt, luyện đến chân võ cảnh lục đẳng, cũng không phải nói suông. Chân võ cảnh lục đẳng, ý nghĩa gì? Trong sĩ tộc quý tộc, để đáp ứng yêu cầu thấp nhất của thế gia, là cần phải có một gã cao thủ chân võ cảnh lục đẳng tọa trấn. Nói cách khác, nếu thật sự có thể luyện đến chân võ cảnh lục đẳng, liền có thể đi tranh tư cách thế gia, tiến vào hàng ngũ quý tộc thượng phẩm. Quý tộc thượng phẩm, tương đương với giai tầng tinh anh của một quốc gia. Cùng quý tộc thứ phẩm có bản chất khác nhau, tỉ như ở quận La Giang, quý tộc thượng phẩm chân chính, chỉ có một nhà chính là Đạt Hề thế gia. Nhắc tới Đạt Hề thế gia thế lực cường đại, hỏi một chút quan phủ ở quận La Giang thì biết. Trên danh nghĩa quan phủ là người thống trị quận La Giang, nhưng trên thực tế, ai cũng đều biết. Đạt Hề thế gia mới là chủ nhân của quận La Giang. Đạt Hề thế gia là cấp bậc thấp nhất trong quý tộc thượng phẩm, thế nhưng chỉ là thế gia phong hào thì cũng đã có thể nắm giữ quyền sinh sát một quận, có thể thấy được quý tộc thượng phẩm quyền lực lớn đến bao nhiêu. Tần Vô Song một lúc sau, liền bình thường trở lại. Quét một vòng trên bảng thành tích dài đến 15 trang, nhìn thấy võ đồng đứng đầu bảng, rõ ràng là Đạt Hề Dương, cũng chính là võ đồng bát đẳng duy nhất, dòng họ ở quận La Giang. Bản thân là một khối chiêu bài. Ai nhìn tên này đều biết, đây là đặc quyền gia tộc của quận La Giang con cháu Đạt Hề thế gia, dòng họ này, ở quận La Giang, ý nghĩa quyền uy, kiêu ngạo cùng vinh quang, Tần Vô Song cũng không bất ngờ, cũng không có ghen tị. Đạt Hề Dương đạt cấp độ khảo nghiệm võ đồng so với hắn cao, cũng không phải bởi vì Đạt Hề Dương so với hắn mạnh hơn, mà chính là bởi vì xuất thân thế gia của hắn mà thôi. Ở quận La Giang, Đạt Hề thế gia độc nhất vô nhị, quyền uy phải được phô diễn, có lần đó làm chứng, ấn tượng Đạt Hề Dương ở trong lòng hắn không xấu. Xuống chút nữa, bốn gã võ đồng thất đẳng, tên Tần Vô Song không hề nghi ngờ là xếp hạng cuối cùng. Mà ba người kia, hoàn toàn là ba hào môn của quận La Giang gồm Hứa Gia, Tiễn Gia, Vân Gia, trong đó võ đồng của Hứa Gia tự nhiên là Hứa Đình không thể nghi ngờ, còn Vân Gia là nha đầu kiêu ngạo Vân Kinh Yên. Tần Vô Song xếp hạng trong võ đồng thất đẳng, có vẻ có chút đột ngột. Rất nhiều phụ huynh đều châu đầu ghé tai, hỏi thăm con đại hắc mã Tần Vô Song này từ đâu xuất hiện. Quận La Giang có 30 thôn trấn, võ đồng ở từng thôn trấn báo danh đều có 100-200, mặc kệ là Tần Gia hay là Tần Vô Song, ở quận La Giang cũng không được coi là có thanh danh hiển hách. Tần Vô Song đứng ở trong đám người nghe mọi người thảo luận về mình, xuất thân cùng bối cảnh, cảm thấy có chút hứng thú. Nhìn xuống chút nữa, Võ Đồng Lục Đẳng ước chừng tổng cộng có 40, Hồ Tư Ngôn cùng Phương Tiểu Trung nằm trong nhóm này, xuống chút nữa, Võ Đồng Ngũ Đẳng lập tức tăng đến hơn 1.000. Tứ Đẳng có 3.000, rất nhiều tên, Võ Đồng muốn tìm tên mình thực không dễ dàng. Tam Đẳng lại có 5.000, tiếp tục đi xuống, Nhị Đẳng cũng rất ít. Dù sao khảo nghiệm Võ Đồng không phải trò đùa, rất nhiều người biết rõ mình không có hy vọng, cũng sẽ không tới tham gia, cho nên Nhất Đẳng, càng chỉ có mấy tên ít ỏi, xếp hạng thật dài phía đuôi bảng, cũng thấy được. Người có tên Ngưu Đấu rõ ràng ở đây, người này thật đúng là không chịu đựng nổi, mới vừa thấy tên Ngưu Đấu, thằng nhãi này cùng cha hắn, Ngưu Trưởng Quỷ cùng với Ngưu Phấn huynh trưởng đang từ đối diện đi tới, Ngưu Đấu biết thành tích của mình sẽ không tốt, tính đi tính lại, nhiều nhất là Tứ Đẳng. Võ Đồng Trấn Đông Lâm chung quanh nhìn thấy Ngưu Đấu, nhịn không được buồn cười, mỗi người đều biểu tình mờ ám, Ngưu Đấu trong lòng càng hụt hẫng, đi đến trước bảng thành tích, Đông Lâm Trấn lần này xuất hiện 3 võ đồng ngoài lục đẳng, thành tích dẫn đầu các trấn khác ở quận La Giang, điều này làm cho Võ Đồng Trấn Đông Lâm cảm thấy nở mày nở mặt, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, mặt mày hớn hở thảo luận, giống như người có thành tích ngoài lục đẳng là chính bọn hắn vậy, nhìn thấy Ngưu Đấu, có Võ Đồng Trấn Đông Lâm trêu ghẹo nói, Ngưu Đấu, ngươi nên kiếm từ cuối bảng thành tích, đây là tên những người đứng đầu bảng, ghi lại tên võ đồng ngoài ngũ đẳng. Ngưu Đấu quay sang trừng mắt với đối phương, sau lưng hắn Ngưu Phấn liếc mắt thấy danh sách võ đồng thất đẳng, tên Tần Vô Song rõ ràng ở đây, không khỏi kêu lên, cái gì? Tần Vô Song, võ đồng thất đẳng. Cùng tên à, Hồ Tư Ngôn cười nói, Ngưu Phấn ca, cũng không phải cùng tên đâu, quả thực là Tần Vô Song của chúng ta, chính là Vô Song ca, chính là niềm kiêu ngạo của Trấn Đông Lâm chúng ta, Phương Tiểu Trung đệm vào, Tần Tụ cũng ở một bên xem bảng thành tích, hưởng thụ cảm giác người bên cạnh thảo luận về đệ đệ mình. Nghe Ngưu Phấn lớn tiếng nghi ngờ, không khỏi tức giận, lên tiếng nói, Vô Song, đến bên cạnh tỷ tỷ này, Tần Tụ kêu đệ đệ không có chuyện gì, chỉ là muốn cho mọi người biết võ đồng thất đẳng Tần Vô Song là nhân vật nào, hơn nữa lại còn là đệ đệ của nàng, con cháu Tần gia Trấn Đông Lâm, bên cạnh không ít gia trưởng hạ giọng nghị luận, đại đa số là thảo luận Tần Vô Song thần bí rốt cuộc là thần thánh phương nào, nghe được một đại mỹ nữ duyên dáng gọi to tên Tần Vô Song, ánh mắt đều toát lên thần thái kinh ngạc, tập trung trên người Tần Vô Song, tràn ngập hâm mộ, Ngưu Phấn tức giận chụp đầu Ngưu Đấu, tiểu tử ngươi thật vô dụng, thật sự là làm mất mặt Ngưu gia. Ngươi xem ngươi được cái thành tích gì kìa, võ đồng nhất đẳng, thành tích này quả thực có cũng như không, bị viết lên bảng thành tích thuần túy là khiến mất mặt xấu hổ. Ngưu Trưởng Quỷ mặt đỏ phừng lên, lúc này cũng không biết làm sao. Một bên Tần Liên Sơn thản nhiên nói, hắc hắc, Ngưu Trưởng Quỷ, đừng nản chí a, tuy rằng con của ngươi lần này mới thi đỗ võ đồng nhất đẳng, bất quá, khẩu khí này, hoàn toàn là bắt chước điệu bộ lần trước Ngưu Đạt Mèo khóc chuột lúc Tần Vô Song lúc đầu thi, Ngưu Trưởng Quỷ mắt mở trừng trừng như mắt trâu, lại tìm không ra lời ứng đối. Một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, gặp đứa con Ngưu Đấu như cái cọc gỗ đứng ngốc ở nơi đó. Cái miệng rộng liền chuyển mục tiêu, đứa con phá gia chi tử, vừa thi đã làm mất mặt mũi lão tử, Ngưu Đấu bình thường tu luyện, biểu hiện cũng được. Ai ngờ lần khảo nghiệm võ đồng này lại mất tiêu chuẩn, khiến cha hắn trở thành trò cười trước mặt mọi người, Ngưu Đấu vẻ mặt cầu xin, hồi tưởng lại, nhưng không biết vấn đề rốt cuộc tại sao. Hắn chỉ cảm thấy lúc thi chạy, toàn thân càng chạy càng nặng, đến cuối cùng thì hai chân như chì. Trong ngày đó phải bỏ không thể tiếp tục thi đấu nữa. Mãi đến ngày hôm sau mới thi hết những hạng mục còn lại, đến lúc thành tích này trực tiếp bị trừ đi 2 cấp, hơn nữa thành tích chạy cơ hồ không tốt. Cứ như vậy tạo thành một màn kịch vui trở thành võ đồng nhất đẳng, tránh ra, Hứa gia lão gia đến xem bảng, bên ngoài một trận tiếng động xôn xao, vài ác nô như lang như hổ, bắt đầu dọn đường. Cả Hứa Tam Lập cùng vài tên quý tộc đi đến, qua, quả nhiên là Hứa gia, đúng vậy. Trong 4 gã võ đồng thất đẳng, có một người chính là Hứa Đình thiếu gia của Hứa gia, không hổ là một trong tứ đại gia tộc của quận La Giang. Đại gia tộc đúng là đại gia tộc, mỗi lần thi đều xuất hiện hạt giống. Mấy võ đồng đều không bởi vì đám ác nô Hứa gia đuổi đi mà cảm thấy khó chịu, ngược lại còn sợ hãi, tràn ngập sùng bái. Tần Vô Song đứng ở một bên, đầu óc rốt cuộc cũng thông suốt, cẩn thận suy ngẫm. Đây đúng là một thế giới sùng bái kẻ mạnh, đối mặt so với người khi dễ mình, chẳng những không có tâm lý phản kháng. Ngược lại còn sùng bái mù quáng cùng hâm mộ, xem ra quý tộc thống trị thế giới, cũng có đạo lý tồn tại của nó, nguyện vọng thành lập một gia tộc cường đại trong lòng hắn lại một lần nữa dâng trào, bức thiết vô cùng, lão gia, Đình thiếu gia là võ đồng thất đẳng, vẻn vẹn chỉ xếp dưới Dương thiếu gia của Đạt Hề thế gia. Một gã ác nô vuốt mông ngựa, bẩm báo. Hứa Tam Lập hờ hững gật đầu, dừng ở bảng một lát, ánh mắt như chim ưng đảo qua một bên thấy Tần Vô Song, trong lòng hiện lên một tia nghi vấn. Võ đồng thất đẳng, Tần Vô Song. Tần Vô Song ánh mắt thản nhiên đón nhận, chốc lát sau cũng không để ý tới ánh mắt oán hận của Hứa Tam Lập nữa, trong lòng âm thầm phán đoán, tên Hứa Tam Lập này tuyệt không phải chân võ cảnh tứ đẳng, hẳn là đạt tới ngũ đẳng. Một bên Trương Mậu Thụy ở trong nhóm võ đồng lục đẳng tìm thấy tên cháu hắn, hắn thực tự hào. Chẳng qua khi Tần Vô Song này xếp hạng võ đồng thất đẳng, khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Hắn thực muốn biết đây có phải trùng tên hay không, một phế vật bị đuổi khỏi trường thì làm sao có thể là võ đồng thất đẳng. Ngay tại lúc hắn do dự không dứt, phía đối diện có một con ngựa trắng cao lớn chạy tới. Một gã võ giả nhảy từ trên ngựa xuống, một thân áo giáp cùng dấu hiệu hoa mai đồ án trước ngực đúng là dấu hiệu của chân võ thánh địa. Võ sĩ kia chừng chưa tới 30, khí vũ hiên ngang, sải bước hướng bên này đi tới, xin hỏi ai là Tần Vô Song. Võ sĩ cũng không bởi vì mình xuất thân cao quý mà vênh váo tự đắc, không mất phong độ hỏi. Võ giả đến từ chân võ thánh địa, dù là một tiểu nhân vật, cũng không phải là người mà bất luận kẻ nào cũng có thể khinh thị. Hứa Tam Lập ho nhẹ một tiếng, cười hơn hở hỏi, vị bằng hữu kia, từ đâu tới đây a? Võ sĩ không trả lời, lại hỏi một lần, Tần Vô Song ở trong này không? Hứa Tam Lập bắt chuyện không có kết quả, mất mặt, ngượng ngùng câm họng. Hắn cũng không có can đảm làm võ giả chân võ thánh địa nổi giận, nếu thực sự làm thế thì chẳng khác gì chán sống. Tần Vô Song thông dong đi ra, Tần Vô Song ở đây, các hạ tìm ta có chuyện gì sao? Võ giả nhẹ giãn mày, mỉm cười nói, ở trong này thì tốt rồi, có phong thư đưa cho ngươi. Tần Vô Song tiếp nhận, võ giả kia cũng chắp tay, leo lên con ngựa trắng, phiêu nhiên mà đi. Đối với mấy lão gia ở đây, nửa câu khách sáo cũng không có. Võ giả ở chân võ thánh địa, không ngờ lại làm người truyền tin, hơn nữa còn truyền tin cho tiểu tử Tần gia. Hứa Tam Lập cùng Trương Mậu Thụy trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, cũng cảm thấy tình hình quả thực hoang đường không chịu nổi. Trong đám người lập tức có người sợ hãi than nói, người vừa rồi không phải cường giả của chân võ thánh địa hay sao? Quả là đẹp trai, đúng vậy. Khó trách ta thấy dấu hiệu trên ngực người ta thực uy phong, thần thánh. Những tiếng tán thưởng này khiến mấy vị lão gia xám mặt, còn Tần Liên Sơn và Tần Tụ khi nghe thấy tên chân võ thánh địa cũng có một loại cảm giác mơ hồ. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được, cường giả chân võ thánh địa lại truyền tin cho Tần Vô Song. Chương 27, khí trùng tinh hà. Chương 28, chấn kinh chấn kinh. Nguồn viết Van Đan. Tần Vô Song mở thư, nhìn qua một lần, khuôn mặt tuấn tú nổi lên một tia mỉm cười, nói với Tần Liên Sơn, phụ thân, có người mời cả nhà chúng ta đi ăn cơm, đi không? Cường giả của chân võ thánh địa tự mình đưa thư thì bữa tiệc này sẽ như thế nào? Tần Liên Sơn không có khả năng cự tuyệt lời mời như vậy, tự hào vô cùng, tâm hoa nộ phóng, nhưng trên mặt chỉ khẽ cười nói, vậy đi xem đi. Một nhà ba người rời khỏi quảng trường, đi ra ngoài, một bên này võ đồng đều thở dài, võ đồng hàng môn thất đẳng, quả nhiên bất phàm. Thành tích trắc thí vừa có đã được người khác mời ăn cơm. Tiền đồ của tên Tần Vô Song này thật khó mà hạn lượng, nơi này không ít võ đồng là xuất thân hàng môn, biết hàng môn có võ đồng thất đẳng không dễ dàng. Thực lực thật ít nhất có thể so sánh với hào môn thế gia võ đồng bát đẳng, thậm chí cửu đẳng mới có thể, vì cái gì chỉ xếp hạng thất đẳng? Tự nhiên là do bị áp chế, do thế lực thế gia hào môn. Chút thủ đoạn chính trị ấy, mọi người đều hiểu nên không nói. Trương Mậu Thụy ngẩn người, khó hiểu nói, đây, điều này sao có thể? Võ giả kia quả thật là người của chân võ thánh địa sao? Hứa Tam Lập trên mặt khẽ co rúm, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cay đắng nói. Là hàng thật giá thật, cho dù là có mấy lá gan, cũng không dám giả mạo người của chân võ thánh địa. Ý Hứa lão gia ngài, tên tiểu tử Tần gia kia, thật sự là võ đồng thất đẳng. Trương Mậu Thụy vẫn là không tin tưởng điều này, chỉ sợ không giả. Trương lão gia khẩu khí hờ hững, Tần gia này, đúng là khó gặm hơn so với tưởng tượng của ta. Võ đồng hàng môn thất đẳng, tuyệt đối so với Hứa Đình võ đồng thất đẳng phải cao hơn, 100% không cần nghi ngờ. Trương Mậu Thụy vốn tâm tình đang tốt. Nhưng so sánh một màn vừa rồi với thành tích của đứa con riêng là võ đồng lục đẳng, thì vẻ mặt liền có chút khó coi, người ta xuất thân con cháu hàng môn, không ngờ trắc thí lại có thành tích thất đẳng. Lục đẳng cùng thất đẳng nhìn chỉ kém một cấp độ. Nhưng lục đẳng thuộc loại trung phẩm, mà thất đẳng lại là thượng phẩm, trong lòng cảm thấy được vô cùng mất mặt, đang định chào tạm biệt, Hứa Tam Lập bỗng nhiên nói, Mậu Thụy lão đệ, có hứng thú hay không đến quý phủ của ta không? Trương Mậu Thụy sửng sốt, lại định sai khiến ta sao? Mà tộc trưởng Hào Môn Hứa gia mở miệng, sao hắn cự tuyệt được? Cười xòa nói, Hứa lão gia mời là vinh hạnh của Mậu Thụy, ta đây cho dù chặt đứt hai cái chân, cũng phải đi. Ngoài miệng thì nói lời đẹp đẽ, nhưng trong lòng lại bồn chồn vô cùng. Hào Môn quyền quý chủ động mời, là tốt hay xấu, cũng phải chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhắm mắt mà theo. Mình đã mất một con trai, lúc này phải cẩn thận đối phó. Hứa phủ xa hoa, Trương Mậu Thụy đã từng bái phỏng qua nhưng vẫn bị kiến trúc phồn hoa làm cho kinh thán, thầm nghĩ Hào Môn và quý tộc bình thường quả nhiên khác biết. Nếu có thể khiến Trương gia tấn chức lên Hào Môn, chết đi nhìn thấy liệt tổ liệt tông, trên mặt cũng có tiếng thơm. Dâng trà xong, Hứa Tam Lập thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần, không vội mở miệng. Trương Mậu Thụy cũng không dám tỏ vẻ nửa phần hờn giận, chỉ ngồi yên ở một bên. Thật lâu sau, Hứa Tam Lập mới bưng chén trà tinh xảo lên, thổi nhẹ một hơi, thản nhiên mở miệng, Mậu Thụy, chúng ta cũng có vài chục năm giao tình. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời thật lòng cho ta. Hứa lão gia thỉnh hỏi, Trương Mậu Thụy là cái loại nịnh bợ người cao hơn mình, Hứa Tam Lập đối với hắn mà nói chính là người cao cao tại thượng. Ta nghe nói, ngươi đối với gia nghiệp Tần gia ở Trấn Đông Lâm, cũng có chút ý định, này tin tức không giả chứ. Hứa Tam Lập khẩu khí cũng không nghiêm khắc, dường như đang nói chuyện phiếm. Trương Mậu Thụy cũng âm thầm kinh ngạc, trước ánh nhìn của Hứa Tam Lập, trong lòng bối rối, muốn mở miệng nói một chút, nhưng cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể lúng ta lúng túng gật đầu đáp. Việc này, kỳ thực là ta có một họ hàng xa muốn mưu toan danh ngạch Hàng Môn. Một khi Hứa lão gia ngài đã mở miệng, việc này ta tuyệt đối không can dự, để ta răn dạy hắn một bữa, để hắn bỏ cuộc. Hứa Tam Lập khẽ cười, buông chén trà, muốn tiến vào danh ngạch Hàng Môn là chuyện tốt, cũng là không cần răn dạy. Ngẫm lại bên trong quận La Giang, cái danh ngạch Hàng Môn có 26. Ngoài Tần gia vẫn còn gia tộc khác, Trương Mậu Thụy liên tục gật đầu đáp, đúng đúng, Hàng Môn khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ dựa. Duy chỉ có Tần gia, tổ tiên từng là Hào Môn, khinh thường không muốn kết bè kết phái, ở quận La Giang không có chỗ dựa vững chắc giống như Tần gia có thể nói là hầu như không có. Tối mấu chốt chính là, Tần gia tổ tiên là Hào Môn, sản nghiệp so với Hàng Môn bình thường phải hơn rất nhiều. Chỉ riêng 3-4 ngàn mẫu ruộng tốt, cũng đủ bằng với 2-3 Hàng Môn cộng lại, hơn nữa đều là ruộng tốt phì nhiêu. Huống chi, Tần gia ngoại trừ có 4.000 mẫu ruộng tốt, còn có một xưởng ép dầu, mấy chục trang trại, ngư đường, 20-30 cái cửa hàng, nếu luận tài sản, vọng tộc trong quận La Giang cũng khó có ai sánh bằng. Đó cũng là nguyên nhân Tần gia truyền thừa hơn 400 năm sừng sững không ngã. Mỗi một lần gia tộc luận phẩm, Tần gia đều là khối thịt béo, chẳng qua khối thịt lớn này tuy rằng bị người cắn không ngừng, mãi cho đến hiện tại, lại vẫn có thể giữ lại nhiều sản nghiệp như vậy, đương nhiên khiến rất nhiều người đỏ mắt. Hứa Tam Lập nhẹ gõ bàn trà, bỗng nhiên lại nói, Mậu Thụy, chuyện này, ta ra mặt không tốt lắm, ngươi có thể giúp ta không? Trương Mậu Thụy thầm nghĩ không tốt, Hứa Tam Lập lại muốn để mình thay hắn xung phong xông vào trận địa, hắn ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng trước áp lực như vậy, hắn nào dám nói không? Hứa lão gia, Mậu Thụy năng lực có hạn, có thể tận lực 10 phần, tuyệt không ra 9 phần. Ngài cũng biết, chuyện hiển nhi nhà ta, đó là ngoài ý muốn. Hứa Tam Lập sao có thể không hiểu tâm tư Trương Mậu Thụy, chúng ta giao tình đã lâu, ta cứ việc nói thẳng đi. Ngươi có thể giúp ta thu phục Tần gia một phen, đoạt được chỗ tốt, chia ngươi 2 phần lợi không ai làm, Hứa Tam Lập biết rõ đạo lý này. Muốn cho Trương Mậu Thụy ra sức đi làm chuyện này, tuyệt không thể không cho hắn chút ưu đãi, 2 thành lợi nhuận. Ánh mắt Trương Mậu Thụy sáng rực, 4.000 mẫu ruộng tốt, ngươi có 800 mẫu. Mặt khác mấy chục ao cá Tần gia toàn bộ thuộc về ngươi, Hứa Tam Lập vô cùng dứt khoát nói, phân lợi nhuận như vậy cũng đủ thỏa mãn Trương Mậu Thụy, được. Hứa gia ngài muốn ta làm như thế nào triệt để, thì làm như thế ấy. Điều kiện tiên quyết của gia tộc luận phẩm không phải là cần có người thừa kế sao? Ta nghe nói Tần Liên Sơn, chỉ có một con trai, Hứa Tam Lập khóe miệng nhếch lên chút ý cười âm trầm, Trương Mậu Thụy toàn thân thú huyết sôi trào, Tần gia giết con trai hắn. Hắn giết con trai Tần gia, thiên kinh địa nghĩa, Hứa gia, ta hiểu được, Trương Mậu Thụy đáp ứng, Hứa Tam Lập khoái trá nở nụ cười, đột nhiên lại nói, ở trong thành, không cho phép hình thức tư đấu, ngươi muốn làm chuyện này, cũng phải lo liệu ổn thỏa một chút, đừng lộ ra dấu vết. Mấu chốt là phải đề phòng Đạt Hề Thế gia tức giận. Đạt Hề Thế gia địa vị tôn quý,